Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, tự bảo. Cái nào không muốn mạng, dám ở địa bàn của lão tử Dương Oai. Nương theo lấy quát lớn thanh âm vang lên, một bóng người tùy theo ngưng hiện ra, người này thân mang trang phục, lại là trần trụi hai tay. Thân hình càng là như là cào sắt đồng dạng, theo sát lấy, tại cái này thiết tháp thân ảnh hậu phương, vừa có hai bóng người nổi lên, hai người này thực lực, cũng là đạt đến sinh tử cảnh nhất trọng thiên, vốn đang một mặt bi tráng mâu thuẫn, nghe nói thanh âm này, đột nhiên quay đầu, cắn răng nhìn xem ba người, cái kia to như thiết tháp thân ảnh nhìn thấy mâu thuẫn. Đột nhiên sửng sốt một chút, theo sau chính là cười lên ha hả, nói ra, ta tưởng là ai, nguyên lai là chó nhà có tang mâu thuẫn a. Hai người khác cũng là phụ họa cười ha hả, nhao nhao mở miệng mỉa mai, mâu thuẫn a, làm sao không tiếp tục làm con rùa đen rút đầu. Ngươi tới làm gì, chẳng lẽ khẩn cầu bị thu lưu sao? Chúng ta cái này có thể không thu chó lang thang. Ba người cùng nhau lại cười to, ha ha, mâu thuẫn trên khuôn mặt, một trận tím xanh giao thế, cắn răng phẫn nộ quát, ba người các ngươi đồ vong ân phụ nghĩa, lúc trước nếu không phải ta giúp các ngươi há có thể có hôm nay thực lực, ba người này lúc trước thực lực, cũng không có đạt tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên, là mâu thuẫn đem chính mình tài nguyên tu luyện phân cho ba người, mới khiến cho bọn hắn đột phá thực lực. Nhưng mà, để mâu thuẫn tuyệt đối không ngờ rằng cũng chính là ba người này phản bội hắn, đem chỗ này khoáng mạch cưỡng ép kéo vào đến thành chủ đấu tranh ở trong. Ba người nghe vậy, sắc mặt lại là có chút trầm xuống, trong mắt càng có giết hơi lóe lên. Hừ, một chút ơn huệ nhỏ liền muốn để cho chúng ta làm trâu làm ngựa. Nằm mơ, nếu không phải ngươi, chúng ta đã sớm lên như diều gặp gió. Hôm nay ngươi không đến vậy thì thôi. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Ba người sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trong mắt sát ý, cũng là đạt đến cực hạn. Hiện trường không khí, lập tức biến dương cung bạt kiếm đứng lên. Ba người nhìn lẫn nhau một cái, chính là tản ra vây kín hướng mâu thuẫn. Mâu thuẫn nghe nói cái này như giao thanh âm, toàn thân không khỏi run rẩy một chút, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà nuôi ba cái vĩnh viễn cho ăn không no sói. Dương Trần khẽ trao mày, nhàn nhạt mở miệng nói, khụ khụ, mấy vị có thể hay không nghe ta một lời. Vây kín mâu thuẫn ba người nghe vậy, tất cả đều sửng sốt một chút. Lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Dương Trần, lập tức lông mày đều là nhíu lại, một cái nửa bước sinh tử tiểu tử, vậy mà cũng dám ở sinh tử cảnh cường giả trước mặt mở miệng. Quá đề cao bản thân, tiểu tử, ngươi bây giờ lăn còn kịp, nếu như chờ chúng ta giải quyết hết mâu thuẫn, ngươi cho dù còn muốn chạy, cũng không có cơ hội. Cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp thuận tiện làm thịt chẳng phải là càng bớt việc. Trong miệng ba người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại đem Dương Trần xem là mâu thuẫn tìm đến trợ thủ. Mâu thuẫn nghe nói những lời này, nháy nháy mắt, sau đó liền dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn về phía ba người. Hắn biết có người muốn xui xẻo. Quả nhiên, Dương Trần sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, lạnh lùng nói ra, cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Ba cái hô hấp bên trong, phế bỏ tự thân tu vi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ba người nghe chút, đầu tiên là kinh ngạc một chút, căn bản không thể tin vào tai của mình, sau đó liền phình bụng cười to, ha ha, ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này để cho chúng ta tự phế tu vi, ngươi là cái thá gì cũng xứng tại trước mặt chúng ta hô to gọi nhỏ. Ba người cười trước ngửa sau lật, nhìn Dương Trần ánh mắt tựa như là đang nhìn tôm tép nhãi nhép một dạng. Đối với cái này, Dương Trần lại là mặt không biểu tình, mở miệng nói, một, ba người tiếng cười, im bặt mà dừng, sắc mặt cũng là dần dần âm trầm xuống. Bọn hắn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà gan lớn. Hai, Dương Trần lên tiếng lần nữa, ba người nghe chút, trên mặt vẻ âm trầm, lập tức đạt đến cực hạn, càng có trận trận sát ý phun trào mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, chính là có một vị thân hình gầy gò người, bước ra một bước, vượt qua mâu thuẫn, thẳng đến Dương Trần mà đi. Người này tiến lên ở giữa, sinh tử cảnh nhất trọng thiên tu vi, vận chuyển tới cực hạn, những nơi đi qua, không gian tận vỡ ra, liền liên hạc phương lâm hải, đều là bởi vậy bị xoắn nát ra. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Hắn khẽ quát một tiếng, đi vào phạm vi công kích đằng sau, bàn tay đánh ra ở giữa, sinh tử cảnh nhất trọng thiên tu vi, như là núi lửa bộc phát một dạng, bỗng nhiên thổ lộ mà ra. Dương Trần thấy thế, vẫn là mặt không biểu tình, nói ra, xem ra, không có gì đáng nói. Vừa dứt lời, hắn nâng lên một ngón tay, lăng không điểm ra, một màn này rơi vào cái kia thân hình gầy gò người trong mắt, bỗng nhiên để hắn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Dương Trần vậy mà như thế tự đại, không khỏi cười lạnh nói, muốn chết. Hắn thấy, nếu là Dương Trần toàn lực ứng phó, hắn chém giết đứng lên, có lẽ sẽ còn thật lãng phí mấy hơi thở. Trong nháy mắt kế tiếp, cả hai công kích đột nhiên đụng vào nhau, cơ hồ là tại đồng thời. Cái kia gầy gò người sắc mặt chợt biến hóa một chút, ngược lại có nồng đậm vẻ khiếp sợ nổi lên. Làm sao có thể? Tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, tu vi của mình trùng kích trong nháy mắt sụp đổ, sau đó liền có một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng phô thiên cái địa cuốn tới. Hắn sờ không kịp đề phòng, thân thể như gặp phải trọng kích, giống như là diều bị đứt dây một dạng, ngã xuống ở phía xa trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Chết! Từ Dương Trần xuất thủ đến giải quyết hết người này, chỉ là thời gian trong nháy mắt, thật sự là quá nhanh. Toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Mâu thuẫn mặc dù biết Dương Trần cường đại, nhưng lại là không nghĩ tới lại cường đại đến loại tình trạng này, vẻn vẹn một chỉ liền đâm chết một vị sinh tử cảnh nhất trọng thiên cường giả. Thật bất khả tư nghị a. Mặt khác hai người cũng đều bị triệt để rung động, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng đó là thật, sau đó vậy mà mở miệng nói ra, "Uy, tiểu tử ngươi đừng giả bộ chết a, nhanh lên một chút." Đối với bọn hắn lời nói, cái kia nằm trên mặt đất nam tử, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Tận đến giờ phút này, hai người này mới ý thức tới cái gì. Nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để biến hóa, người này căn bản không phải mâu thuẫn thủ hả? Hai người ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt đều là lộ ra a dua dáng tươi cười. Nói ra, tiền bối, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Dương Trần cũng không đáp lời, vẫn là mặt không biểu tình. Hắn nhiều năm như vậy lịch luyện bên trong, gặp quá nhiều khẩu thị tâm phi hạc người. Loại người này tất cả đều là mặt ngoài a dua phía sau đâm đao, càng không thể lưu, mâu thuẫn chính là ví dụ. Hai người thấy thế, biết đổi giọng cầu xin tha thứ đã là không làm nên chuyện gì. Lúc này sắc mặt biến hóa so lật sách còn nhanh hơn, trực tiếp biến thành vẻ dữ tợn. Quát, tiểu tử, ngươi mặc dù thực lực cường đại, nhưng nếu là ta hai người liên thủ, ngươi cũng đừng hòng nhẹ nhõm thủ thắng. Đang khi nói chuyện, hai người bọn họ chính là đột nhiên phóng tới Dương Trần, sinh tử cảnh nhất trọng thiên tu vi tùy theo phun trào ra. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt nói ra, như vậy rất tốt, tiết kiệm ta lại lần nữa ra tay. Lập tức, hắn năm ngón tay chậm rãi khép lại, dự định một quyền giải quyết hết hai người này. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, ngay lúc này, cái kia là trần trụi hai tay trung niên, bỗng nhiên thân hình dừng lại, theo sát lấy vỗ nhẹ nhẹ đưa ra một chưởng, rơi vào một người khác sau lưng. Người sau sợ không kịp đề phòng, thân hình cấp tốc phóng tới Dương Trần. Làm xong đây hết thảy, cái kia trần trụi hai tay trung niên chính là cười ha ha một tiếng, nói ra: "Huynh đệ, đa tạ." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên chuyển hướng một bên khác, cấp tốc bỏ chạy mà ra. Cái kia bị bán đứng người thấy thế, mặt lộ căm hận chi sắc, giận dữ hét: "Ngươi, ha ha." Trần trụi hai tay trung niên cười lớn một tiếng, mười phần khoái hoạt, nhưng lại tại giờ phút này, tiếng cười của hắn lại là im bặt mà dừng. Một bóng người theo sát lấy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người này chính là Mâu Thuận. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn quát hỏi: "Ngươi, ngươi làm sao lại như vậy?" Mâu Thuận lạnh lùng nói ra: "Rất đơn giản, ngươi có thể bán ta, cũng có thể bán những người khác." Trần trụi hai tay trung niên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, phẫn nộ quát: "Ngươi nếu không muốn chết, liền cút ngay cho ta." Trong nháy mắt tiếp theo, tu vi phun trào ở giữa cũng đã phóng tới Mâu Thuận. Mâu Thuận cắn răng cũng không nhượng bộ, đồng dạng vận chuyển tu vi, đòn lại trả đòn, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Sau đó Mâu Thuận trong miệng liền có máu tươi tràn ra, thân hình càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trái lại cái kia trần trụi hai tay trung niên lại chỉ là thân hình dừng lại, cũng không có thụ thương. Người sau cười lạnh một tiếng, nói: "Chỉ bằng ngươi cũng có thể ngăn cản ta?" Buồn cười. Mâu Thuận nghe vậy cũng cười đi ra, chỉ trung niên sau lưng, nhắc nhở: "Ta chỉ là phụ trách kéo dài mà thôi." Trần trụi hai tay trung niên nghe chút, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa một chút, càng có một loại dự cảm không tốt, tự tâm đầu dâng lên. Hắn theo bản năng quay đầu, chính trông thấy một đôi mắt lạnh lẽo đang xem lấy chính mình. Người này chính là Dương Trần. Làm sao lại như vậy? Hắn kinh hô một tiếng, hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần đã vậy còn quá nhanh liền đuổi tới. Hắn theo bản năng nhìn về phía mặt đất, cũng không có nhìn thấy bộ thứ hai tử thi, nhưng là hắn lại tại giữa không trung nhìn thấy một bộ ngay tại hạ lạc thi thể. Hắn triệt để ngây dại, sự uy hiếp của cái chết bao phủ ở trong lòng. Thi thể rơi xuống đất thanh âm cũng tại lúc này bỗng nhiên vang vọng ra. Cái này giống như là một cái cảnh báo một dạng, để còn tại ngu ngơ ở trong trung niên bỗng nhiên phản ứng qua. Trong nháy mắt tiếp theo, trong con mắt của hắn chính là lộ ra một vòng sát ý, trên mặt càng là hiện ra biểu tình dữ tợn. "Ngươi muốn giết ta, cũng muốn bỏ ra một chút đại giới." Lời còn chưa dứt, trong đan điền của hắn chính là có một cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên quét sạch ra, phương viên trăm vạn trượng không gian đều là bởi vậy cấp tốc run rẩy lên. "Tự bảo." Dương Trần thấy thế, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhàn nhạt nói ra: "Chỉ bằng ngươi cũng xứng ở trước mặt ta tự bảo." Trong chốc lát, đôi mắt của hắn chỗ sâu có một cỗ sát ý lạnh như băng lóe lên, đi theo liền có nửa bước phong thiên khí tức bộc phát mà ra. Sau đó, hắn năm ngón tay khép lại, lực lượng to lớn lại có thanh âm ca ca truyền vang mà ra, càng có từng đạo gân xanh giống như là cuồng xà một dạng loạn vũ. Song trọng tu vi, oanh, Dương Trần nắm đấm âm vang oanh kích mà ra, toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc mờ đi một chút. Sau đó, trần trụi hai tay nam tử trung niên thân thể trực tiếp sụp đổ ra, triệt để hóa thành hư vô, thân hình câu diệt. Chuyện kia không hay,